Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta không muốn mất một ai cả. Nguyễn Quang Trê và Bùi Công Hiếu dập đầu bái tạ tướng quân Trần Văn Lạc để nói: hai người về đi, thử thách sẽ mau chóng được chuyển đến. Năm hôm sau, một đạo thánh chỉ của Hoàng thượng truyền đến phủ Bình Giao, lệnh cho Bùi Công Hiếu dẫn theo một vạn quân tiến đánh bọn Thảo Khấu, do rằng A Trước cầm đầu đang quấy phá ở phía nam. Nguyễn Quang Trê dẫn theo 3.000 quân sang phía đông vây bắt bọn cướp biển do Trần Kim Thước cầm đầu. Mọi chuyện phải hoàn thành trước tháng Giêng năm sau, lập công trạng dâng lên cho Hoàng thượng. Bùi Công Hiếu nhận chỉ dụ dẫn theo một vạn quân đi trước, do đã có kinh nghiệm ở các chiến trường trong núi rừng, quân lính cũng là bộ binh, cho nên nhanh chóng đoàn quân của ông đã đến và vây chặt bọn Thảo Khấu do tên Giàng A Trước cầm đầu. Do đã rất nhanh chóng vây chặt được Giàng A Trước, tuy nhiên địa hình ở phía nam đã quá nhiều hiểm trở, cho nên ông chỉ có thể chậm rãi tấn công, chặt bỏ dần dần những vây cánh bọn thổ phỉ. Có nhiều lần đội quân của ông bị phản công bất ngờ, nhưng do số lượng và trang bị bị chênh lệch, ông nhanh chóng đập tan được những đợt phản công ấy. Tuy vậy, từng đợt phản công nhỏ cũng làm cho việc hành quân vây bắt Giàng A Trước trở nên chậm trễ hơn dự tính. Đầu tháng chạp, đội quân của Bùi Công Hiếu đã vây khốn được Giàng A Trước trên núi. Cả bọn thổ phỉ bây giờ chỉ còn lại 2.000 tên chống trả quyết liệt. Mất thêm gần 5 ngày thì Bùi Công Hiếu mới tiến thẳng đến xảo huyệt của thổ phỉ, vung đao chặt đầu của Giàng A Trước mang về. Nguyễn Quang Trê cũng nhận lệnh mang theo 3.000 binh lính, gấp rút huấn luyện chiến đấu trên biển để vây bắt bọn cướp biển đang quấy phá các thuyền buôn. Vì gặp phải bất lợi trong vấn đề để luyện binh, nên gần phải mất 2 tháng sau, cả đội quân của ông mới tạm thời quen với sóng nước và dòng thuyền ra khơi. Cả đạo quân 3.000 người chia thành 20 đạo nhỏ, đóng quân trải khắp trên vùng biển. Nhưng ngày qua ngày vẫn không thấy được bóng dáng của bọn chúng đâu. Nguyễn Quang Trê họp bàn với các tướng lĩnh, sau đó cho rút các chiếc thuyền đi ngược lên phía bắc, tạm đóng trên các đảo nhỏ. Ông cho 100 lính tinh nhuệ nhất của mình giả làm thuyền buôn, truyền cho chất cỏ khô, đồ dẫn hỏa ở phía sau, rồi sau đó phủ vải vóc lên trên mặt. 5 chiếc thuyền buôn cứ như vậy lượn lờ trên vùng biển suốt 7 ngày, thì chiếc thuyền của bọn cướp biển đã xuất hiện. Những chiếc thuyền buôn thân to, buồm rộng, căng gió chạy trước như thuyền của bọn cướp biển đi vào trong vùng phục kích. Cứ đi được một đoạn thì binh lính lại hạ cánh buồm cho thuyền đi chậm lại, cố ý cho bọn chúng không bị mất dấu. Đuổi theo suốt gần nửa ngày, thuyền của bọn cướp biển đã bắt kịp với 5 chiếc thuyền buôn. Chúng nhanh chóng dùng dây neo thuyền lại với nhau, sau đó tràn qua giết chóng cướp của. 100 binh lính giả vờ chống cự, sau đó nhảy ùm xuống biển và lặn mất đi. Trần Kim Thước đắc ý trước chiến lợi phẩm liền đến bốc từng cây vải lên xem. Sau đó hắn hoàng hồn khi tiếp bên dưới toàn cỏ khô, biết mình đã bị lừa, nhanh chóng quay trở về thuyền. Bất chợt những chiếc thuyền từ xa lao tới vây chặt chiếc thuyền của bọn cướp biển ở giữa. Trên thuyền những mũi tên lửa nhất tề được bắn ra, cỏ khô và đồ dẫn hỏa nhanh chóng cháy phừng. Do thuyền của bọn cướp biển đã bị neo lại, cho nên bọn chúng cuống cuồng nhảy xuống biển để tẩu thoát. Nguyễn Quang Trê chỉ huy 29 thuyền vây chặt bọn cướp. Thuyền của ông đánh giáp lá cả với thuyền của Trần Kim Thước. Hai bên giao chiến ác liệt, khoảng cách quá gần cho nên không thể sử dụng cung tên. Kiếm đào vùng lên sáng loáng, trời bắt đầu sập tối. Những làn sương bay lả lả trên mặt biển tạo thành một khung cảnh chiến tranh một màu u uất. Máu đã chảy, đầu đã rơi, sức người đã trở nên cùng kiệt. Trên người của Nguyễn Quang Trê đã lãnh không dưới 10 vết chém lớn nhỏ. Ông vẫn cố hết sức để bắt được tên Trần Kim Thước, đập tan đoàn cướp biển để trả lại sự yên bình cho vùng biển phía đông của Đại Việt. Thấy không thể cự lại, Trần Kim Thước vùng đào chém xuống. Nguyễn Quang Trê giơ thanh kiếm mà đỡ, cố chém làm tay của ông tê cứng. Tên Trần Kim Thước thừa lúc đó bỏ thuyền chạy xuống biển để tẩu thoát. Nhanh như chớp, tay trái của Nguyễn Quang Trê nắm lấy cánh tay của hắn, tay phải dùng kiếm chém mạnh một nhát đứt lìa. Tên Trần Kim Thước rớt xuống biển mất tăm. Trên tay của ông vẫn còn nắm chặt cánh tay của hắn. Quân mất tướng như là rắn mất đầu, đội quân cướp biển nhanh chóng bị đánh bại. Tất cả bọn họ đều bị chặt đầu đem xuống biển. Bùi Công Hiếu trở về phủ Bình Giao vào ngày rằm tháng chạp.